Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 118, chuẩn bị cuối cùng. Trần Binh nhìn đã lâu không gặp bên trong gia viên nhiệm vụ. Thật lâu không nói, những cái kia hình chiếu thể nguyên lai là thân phận như vậy. Khó trách ban đầu ở tương lai trong đô thị, hắn gặp được những cái kia hình chiếu thể. Bên trong gia viên hệ thống sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Bên trong gia viên hệ thống từ đâu tới, Trần Binh cũng coi như là hiểu rõ. Chỉ là không biết bên trong gia viên hệ thống tại sao lại tuyển chọn hắn. Nhưng Trần Binh vẫn là có suy đoán. Hắn thấy sự tình phải cùng lúc trước trong phòng thí nghiệm cái kia hai tiểu loli có quan hệ. Nếu có thể tìm tới các nàng, hoặc là mọi chuyện liền có thể tra ra manh mối. Chỉ bất quá, các nàng chỗ ảo mộng ngôi sao. Trần Binh trước mắt còn không có cái gì manh mối. Nhưng Trần Binh không phải không biện pháp gì. Nếu là lượng tử siêu chiều thời không truyền tống trận có thể thăng cấp đến giai đoạn thứ ba. Dùng lượng tử siêu chiều thời không truyền tống trận năng lực. Có khả năng trực tiếp giúp hắn định vị đến ảo mộng ngôi sao chỗ. Nghĩ tới đây, Trần Binh nhanh chân hướng chính mình cửa hàng đi qua. Giai đoạn thứ ba tài liệu thu mua hơn nửa tháng, nên đã thu mua đến không sai biệt lắm. Từ giữa gia viên nhiệm vụ nhắc nhở đến xem, trong trò chơi người chơi khác sợ đã là rơi vào phiền toái lớn bên trong. Nhưng Trần Binh không giúp được bọn hắn cái gì, đồng thời còn muốn tại bọn hắn còn chưa coi hắn là làm kẻ địch trước. Tận lực làm một chút chuẩn bị, về sau chỉ sợ tới vinh quang chỗ cũng thành vấn đề. Trần Binh lần này chuẩn bị đem cửa hàng bên trong hết thảy tài liệu toàn bộ mang về nhà vườn, dùng làm dự bị. Vừa đi, Trần Binh một bên nhìn về phía nhiệm vụ cho hắn, căn nguyên giao găm. Nhiệm vụ không nói muốn thế nào tiêu diệt những thiên đó khung người. Chỉ thế này không có gì bất ngờ xảy ra liền là then chốt. Trang bị, căn nguyên giao găm loại hình, đặc thù vũ khí, đã khóa lại, không thể vứt bỏ, không thể rơi xuống phẩm chất, không hạn chế, không thuộc tính, vật lý công kích 1000-1500, nhanh nhẹn cộng 300, lực lượng cộng 200, hiệu quả đặc biệt. Bên trong gia viên hệ thống hạch tâm phân tích hình chiếu thể số liệu sau chuyên môn chế tạo tính. Nhắm vào vũ khí, dùng này dao găm đánh giết hình chiếu thể, có thể phá hư bọn hắn số liệu, nhường hình chiếu thể hoàn toàn biến mất. Quả là thế, Trần Binh nhìn căn nguyên dao găm thuộc tính, nhẹ gật đầu, này món vũ khí liền là chuyên môn dùng để tiêu diệt những cái kia hình chiếu thể. Không đẳng cấp hạn chế, lực công kích hết sức cường hãn, dựa theo các loại vũ khí cấp, tối thiểu cũng phải cấp 70 vũ khí mới có thể so sánh. Bất quá, ngoại trừ nhằm vào hình chiếu thể hiệu quả đặc biệt, vũ khí này lại không mang theo bất kỳ kỹ năng. Tính là một thanh vũ khí trắng, không phải thuộc tính trưởng thành vũ khí. Càng mang xuống, theo những cái kia hình chiếu thể đẳng cấp tăng lên, căn nguyên dao găm có thể tạo thành tổn thương lại càng nhỏ. Mặc dù ta cũng có thể đổi khác vũ khí tới đả thương hại, lại dùng căn nguyên dao găm cho một kích cuối cùng, nhưng càng là kéo dài, đánh giết độ khó vẫn là càng cao. Nhanh chóng giết chết những cái kia hình chiếu thể mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng nếu là toàn thế giới người chơi đều bị bọn hắn khống chế đối địch với ta, ta muốn tìm đến đồng thời giết chết bọn hắn gần như không có khả năng. Trần Binh cấp tốc đối tình thế tiến hành phân tích. Đối phó vài trăm người, hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng cùng toàn cầu người chơi là địch, trước mắt hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ. Vinh quang chỗ bên trong một mảnh hỗn loạn, Trần Binh nhanh chân đi tiến vào số một tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa bên trong đã là không có người chơi. Xảy ra chuyện sau từng cái tất cả đều là hốt hoảng chạy ra ngoài. Trần huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có hay không tin tức? Bất quá, Trần Binh mới tại tiệm tạp hóa bên trong đóng gói đủ loại tài liệu đạo cụ. La Kỳ chạy vào, lo lắng hỏi, ngươi hỏi đúng người, ta còn thực sự biết là chuyện gì xảy ra. Trần Binh ngắm nhìn La Kỳ, nói ra, nội tình gia viên nhiệm vụ nhắc nhở. Thân phận của hắn không bao lâu liền sẽ bị hình chiếu thể nghiệm và quan sát cảm giác. Đến lúc đó đem vô phương giấu giếm, sẽ trở thành làm toàn cầu công địch. Hắn muốn một thân một mình đối kháng toàn thế giới người chơi. Cái kia cơ bản là không thể nào sự tình. Trần Binh muốn tại tất cả mọi người bị hình chiếu thể khống chế trước, tìm cho mình chút đồng minh. Cho nên sự tình không có cần thiết giấu giếm. Nhất là đối La Kỳ, Trần Binh muốn theo La Kỳ trên tay làm chút vật tư. Một bên thu dọn đồ đạc, Trần Binh một bên nắm tự mình biết sự tình nói cho La Kỳ nghe. La Kỳ nghe, trừng lớn hai mắt, Trần Huynh, ngươi nói đều là thật, không là đang lừa ta. La Kỳ nhịn không được hỏi, hắn thấy, cái này thật sự là quá mức thiên hoang dạ đàm. Thật tốt một cái trò chơi. Kết quả trong trò chơi lại là có không biết bao nhiêu năm trước ẩn núp con số sinh mệnh. Muốn đem bọn hắn làm con tin. Tại hiện thực một lần nữa thu hoạch được thân thể. La Kỳ có này phản ứng. Trần Binh không cảm thấy kỳ quái. Nếu không phải hắn ở trong game đã trải qua một chuỗi bên trong gia viên trò chơi. Hiện thực thân thể có biến hóa to lớn. Bỗng nhiên nghe được này loại sự tình, hắn cũng sẽ không ngựa bên trên tin tưởng. Trần Binh cũng không nói nhảm, trực tiếp tại La Kỳ trước mặt ló cao, lại đến tuyến một lần. Này, cái này, xem ra là sự thật. Ai, tại sao có thể có loại sự tình này? Sớm biết ta liền không chơi này quỷ trò chơi. Hiện tại liền trò chơi ló cao đều làm không được. La Kỳ há to mồm, cười khổ nói, đúng rồi, ngươi nói thân phận của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Chúng ta thì là hội bị khống chế, dùng tới đối phó ngươi. Một mình ngươi làm sao có thể là toàn cầu người chơi đối thủ? Đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ có thể mặc cho bằng những cái kia hình chiếu thể cùng quan phương đàm phán. Nếu là đàm phán không dưới, chúng ta thậm chí hội bị xử tử. La Kỳ tùy theo luống cuống, bình tĩnh, bị xử tử cũng không đến mức, liền ta phân tích, những cái kia hình chiếu thể làm không đến một bước này. Bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đem các ngươi quan ở trong game, không để cho các ngươi ra ngoài. Trần Binh vỗ vỗ La Kỳ, khiến cho hắn bình tĩnh, mặc dù không biết những cái kia hình chiếu thể là làm được bằng cách nào. Nhưng gia viên cái trò chơi này vốn là dùng tới truyền lại văn minh trò chơi, không có khả năng có xử tử người chơi linh hồn năng lực. Những cái kia hình chiếu thể khống chế trong trò chơi người chơi, không để bọn hắn ló cao, đã là bọn hắn có thể làm được cực hạn, bọn hắn còn làm không được hoàn toàn khống chế trò chơi. Bằng không thì bọn hắn liền không cần chờ tới bây giờ, mà là tại thật lâu trước đó liền có thể trực tiếp khống chế trò chơi. Lùi một vạn bước, coi như những cái kia hình chiếu thể đã từng sửa đổi trò chơi, cho trò chơi tăng thêm tương tự năng lực, nhưng cũng khẳng định bị thành lập bên trong gia viên hệ thống người kia phá hủy. Những cái kia hình chiếu thể hao tốn nhiều khí lực như vậy mới làm đến bước này, cùng người kia làm ra chống lại có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Hắn có năng lực ở trong game lưu lại bên trong gia viên hệ thống, liền không khả năng giữ lại như thế chí mạng vũ khí cho hình chiếu thể. Cũng thế, mà lại coi như thật muốn xử tử, ta cũng chỉ là một cái bình thường người chơi, không có giá trị gì. Chết cũng là chết trước những cái kia có giá trị thượng tầng nhân sĩ. La Kỳ nghe vậy, hơi an tâm, không được, Trần Huynh, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng. Hiện tại trạng huống này, ta thu những cái kia vật tư giữ lại cũng vô dụng. Nói không chừng còn lại biến thành đối phó vũ khí của ngươi. Thừa dịp tình huống còn chưa tới ác liệt nhất một bước, ngươi cái này cùng ta đến quê hương của ta đi. ta nắm vật có giá trị đều cho ngươi. Nếu là không sao, ngươi trả lại ta cũng không muộn. Tỉnh táo lại về sau. La Kỳ lập tức nói. Hắn hợp tác với Trần Binh cũng không phải một ngày hai ngày. Đối Trần Binh cơ hồ là tuyệt đối tín nhiệm. Sau đó Trần Binh có thể là muốn cùng toàn cầu người chơi là địch. Nếu là đổi thành một người khác, La Kỳ sẽ chỉ thấy tuyệt vọng. Nhưng Trần Binh lại không nhất định, hắn chưa chắc sẽ như vậy thất bại. Hiện thực nhiều như vậy quốc gia, bọn hắn khẳng định hội trước tiên đến giải quyết việc này. Trần Binh coi như là bại, nhưng có thể nhiều chống đỡ một ngày, cũng là cho thêm bên ngoài một ngày cứu cơ hội của bọn hắn. Tốt, ta đang có này dự định. Trần Binh gật đầu, hiện tại vật tư là càng nhiều càng tốt. Tiệm tạp hóa bên trong đồ vật thu thập xong, Trần Binh về đến nhà vườn, đem đồ vật ném vào nhà kho về sau, liền truyền đưa đến La Kỳ quê hương. La Kỳ một bên cho Trần Binh vật phẩm giao dịch, một bên để cho thủ hạ tiểu đệ đi liên lạc khác thương nhân. Chuẩn bị cùng những người kia nói một chút, để bọn hắn cũng cầm trên tay vật tư đều giao cho Trần Binh. Cái kia ý đồ đối kháng chúng ta hệ thống quả nhiên vẫn là chạy ra ngoài. Đi qua thế giới trò chơi quá nhiều, nó giấu ẩn nấp, vô phương định vị, bắt không được nó, nhưng lần này nó tới có thể cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Bảo thạch chi quốc, một gian thạch thất bên trong. Nathaniel nhắm hai mắt, đạm thanh nói ra, đã nắm cái kia trình tự hạch tâm triệt để cách ly. Nó rốt cuộc không làm được bất cứ chuyện gì. Nó còn đối gửi đi tin tức tiến hành ngụy trang. Bất quá phá giải truy tung là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chúng ta tiếp qua chút thời gian liền có thể tìm tới cái kia thu được hệ thống người chơi. Vic, nhìn trước màn ảnh trước mặt số liệu, nói ra, tìm người phát ngôn cùng hiện thực những cái kia nhân loại cao tầng liên hệ. Đưa ra yêu cầu của chúng ta, còn cái kia thu được hệ thống người chơi. Không cần truy tung ta cũng biết là ai, trừ hắn, không có người thứ hai. Nathaniel mở to mắt. Trong hai mắt chảy xuôi theo vô tận số liệu hồng lưu. Người kia sao? Hoàn toàn chính xác, rất có thể là hắn. Một hồi sẽ qua, chờ hệ thống ổn định lại, liền có thể xác nhận. Vic biết Nathaniel nói liền là Trần Binh. Hắn gật gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.